Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, không học thức hạn chế sức tưởng tượng của ta. Cộng hưởng là chỉ một ngành vật lý thống ở đặc định tần số xuống. So với còn lại tần số lấy lớn hơn biên độ sóng làm chấn động tình hình. Những thứ này đặc định tần số xưng là cộng hưởng tần số. Ở cộng hưởng tần số xuống, rất nhỏ chu kỳ chấn động là được sinh ra rất lớn chấn động. Chúng ta ở chương trình TV nhìn lên đến dùng sóng âm là có thể mang ly thủy tinh thét bể. Cũng không phải nói thanh âm bao lớn, mà là sóng âm chấn động tần số cùng ly thủy tinh cố hữu tần số đạt thành nhất trí. Cộng hưởng sinh ra năng lượng mang ly thủy tinh đánh nát. Ở thế kỷ 19 ban đầu, đội 1 Napoleon binh lính đang chỉ huy quan khẩu lệnh xuống. Nện bước uy vũ hùng tráng, đều nhịp bước, thông qua một cây cầu lớn, đi mau đến cầu trung gian lúc. Cầu đột nhiên phát sinh mãnh liệt rung rung hơn nữa, cuối cùng đứt gãy sụp đổ, tạo thành nhiều quân lính cùng thị dân rơi vào trong nước mất mạng. Sau trải qua điều tra, tạo thành lần này thảm kịch kẻ cầm đầu chính là cộng hưởng, bởi vì đại đội binh lính đi đều bước lúc sinh ra một loại tần số vừa vặn cùng đại kiều cố hữu tần số nhất trí, khiến cho cầu chấn động tăng cường. Khi nó biên độ sóng đạt tới mức độ lớn nhất thẳng đến vượt qua cầu kháng áp lực lúc, cầu liền đứt gãy. Đồng lý, một khi làm thủy tinh cầu 24 cô gái khiêu vũ tần số cùng thủy tinh cầu cố hữu tần số tạo thành cộng hưởng hiện tượng lời nói lộng chi, không có bất kỳ nghi vấn, thủy tinh cầu sẽ hoàn toàn vỡ vụn xuống. Từ độ cao so với mặt biển 723 mét cao không rơi xuống. Đều không nói cái gì cửu tử nhất sinh. Đơn giản là thập tử vô sinh. Bây giờ nhìn lại cái gì chuyện cũng không có. Đó là bởi vì các nàng động tác tần số còn không có cùng thủy tinh cầu cố hữu tần số phù hợp. Có thể khó mà nói lúc nào tần số liền chống lại. Đến lúc đó nói cái gì cũng buổi tối. Vì chính mình an toàn, cũng vì những thứ khác nhân an toàn, Trình Dạ cảm thấy cần phải nhắc nhở mấy cái này muốn chết nữ hài xuống. Các ngươi liền đợi tại chỗ, không nên động, ta đi một lát sẽ trở lại. Trình Dạ đối với mọi người dặn dò một câu, đi một mình bên trên thủy tinh cầu. Trình Dạ sải bước đi đến lĩnh vũ kia cái cô gái trẻ tuổi trước mặt. Trong lỗ tai truyền tới đinh tai nhức óc xê dặm thanh âm khiến hắn nhíu mày. Ai, làm phiền ngươi nhường một tí được không? Chúng ta chính ở chỗ này ghi âm video đây. Triệu Mộng đối với ngăn cản ở trước người Trình Dạ nói. Triệu Mộng, chính là lần này mộ phần bính địch hoạt động người tổ chức. Ở trên đường chính, trong quảng trường. Vũ đạo trong phòng nhảy xê dặm đã thỏa mãn không để cho môn dục vọng. Kết quả là liền tổ chức một đám bằng hữu đi tới nơi này thanh thành thành phố chứ danh quang cảnh. Thủy tinh cầu, tới một lần hoàn toàn mới biểu diễn. Thuận tiện đem biểu diễn video phát đến bên trên. Kiếm lấy điểm kích cùng lưu lượng. Gặp một người mặc leo núi bộ thiếu niên ngăn cản trước mặt nàng. Quấy nhiễu video thu âm. Tự nhiên trong lòng không cam lòng. Mỹ nữ, có thể hay không để cho các ngươi nhân trước dừng lại? Trình Dạ tốt nói khuyên giải. Các ngươi làm như vậy là gặp nguy hiểm. Thủy tinh rất dễ dàng sẽ bể nát. Bể nát? Triệu Mộng cười xuống. Xuất ca, ngươi sẽ không cho là nơi này thủy tinh cùng các ngươi nhà cửa sổ kiếng như thế đi. Không cần lo lắng. Này thủy tinh coi như ngươi dùng nhảy, cũng sẽ không bể một chút. Vừa nói, Triệu Mộng thật đúng là ở thủy tinh bên trên nhảy mấy cái, ngươi xem. Có phải hay không không có việc gì? Trình Dạ mặt sạm lại. Rất hiển nhiên, Triệu Mộng là coi Trình Dạ là làm lần đầu tiên thấy thủy tinh cầu nhà quê. Trình Dạ mở miệng tiếp tục giải thích. Mỹ nữ, ta không phải nói cái này. Cộng hưởng. Cộng hưởng ngươi nghe nói qua sao? Cộng hưởng, đó là vật gì? Triệu Mộng mặt đầy mộng. Trình Dạ sợ mất mật nhìn vẫn ở chỗ cũ thủy tinh trên cầu hoạt bát các cô gái. Lời ít ý nhiều đem cộng hưởng nguy hại nói một lần. Triệu Mộng một bộ, ta ít đọc sách. Ngươi không nên gạt ta, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ. Ngươi không phải là gạt ta chứ? Triệu Mộng đối với cái gì? Cố hữu tần số. Cộng hưởng tần số là mặt đầy mộng ép. Có chút không tin Trình Dạ. Nhưng là, như đã nói qua, Trình Dạ cũng không có lừa gạt mình cần phải. Ai? Trình Dạ một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Lấy điện thoại di động ra. Quét quét quét truyền vào muốn lục soát nội dung. Mở ra video, trực tiếp đưa cho Triệu Mộng nhìn. Triệu Mộng đem đầu lại gần. Video lúc chỉ dài có 10 giây. Ngay từ đầu là 8-9 cô gái đứng ở giống như các nàng thủy tinh trên cầu khiêu vũ. Chỉ bất quá, trong video thủy tinh cầu là đang ở hai tòa giữa cao ốc. Mà cũng không phải là xây ở giữa sườn núi. Chỉ thấy trong video mấy cái ngoại quốc nữ hài bắt đầu theo âm nhạc hoạt bát. Thả âm nhạc mặc dù không là xê dặm xê đấy, nhưng tiết tấu cùng xê dặm không sai biệt lắm. Triệu Mộng hết sức tò mò, không hiểu Trình Dạ làm cho mình nhìn cái video này ý nghĩa là cái gì. Sau một khắc, ở một cái âm tiết hạ xuống sau khi 8-9 cô gái đều nhịp làm cùng một cái động tác. Cót két lộng chi phanh ồn ào, liên tiếp âm thanh âm vang lên, mỗi một cái cũng để cho Triệu Mộng sắc mặt mất đi mấy phần huyết sắc. Trong video thủy tinh cầu giống như là bị nào đó lực lượng quỷ dị đòn nghiêm trọng. Từ trong tâm bắt đầu hướng bốn phía từng cục vỡ vụn. Cuối cùng, theo phanh một chút, toàn bộ thủy tinh cầu trên không trung sụp đổ. Mà kia 9 cô gái, dĩ nhiên là theo thủy tinh cầu rơi xuống, tựa như thả pháo hoa một nửa. Miệng thủy tinh tinh ở ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp hào quang, khiến cho nhân mục huyễn thần mê. Có thể giờ khắc này, Triệu Mộng lại cảm giác lạnh cả sống lưng. Triệu Mộng trong lòng bàn tay đã ngâm ra tí ti mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Từ vậy thì thật cao không rơi xuống. Trong video 9 cô gái vận mệnh tự nhiên không cần phải nói. Nàng run rẩy môi nhìn vẫn ở chỗ cũ thủy tinh trên cầu bính địch các chị em. Dùng hết lực khí toàn thân hét. Ngưng. Tất cả đều cho lão nương dừng lại. Triệu Mộng này khàn cả giọng một tiếng. Quả thật làm cho chúng các chị em cũng dừng động tác lại. Từng cái không hiểu nhìn về phía Triệu Mộng. Mộng tỷ, thế nào? Một vị vóc người cao gầy mỹ nữ đi tới Mộng tỷ bên cạnh hỏi. Trình Dạ liếc một cái vị này cao gầy mỹ nữ, nhan giá trị ít nhất có thể đánh 80 phân, thân cao 172 cm, trọng lượng cơ thể 58 kg, bộ ngực 99 24 cm, vòng eo 63 54 cm, vòng mông 95 24 cm, vóc người cực phẩm. Triệu Mộng run rẩy bắp chân không lên tiếng. Hiển nhiên vẫn còn ở sau sợ bên trong. Trình Dạ hết sức tốt ý đem cái đó 10 giây video đưa cho cao gầy mỹ nữ nhìn một lần. Nhìn xong sau, cao gầy mỹ nữ cũng là sắc mặt trắng bệch, tiểu bắp chân một trận như nhũn ra, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Mỹ nữ, không có sao chứ? Trình Dạ hết sức tốt ý đem đại mỹ nữ ôm yêu đỡ. Cho tới tứ chi tiếp xúc cái gì, đây cũng không phải là không có biện pháp mà. Có đúng hay không? Ai, giống như nàng như vậy vui với giúp người đại hảo thanh niên. Không nhiều, không việc gì, không việc gì, cảm ơn ngươi. Cao gầy mỹ nữ vỗ ngực một trận sau sợ bên trong. Tựa hồ không để ý Trình Dạ chấm mút chuyện, căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc. Trình Dạ đưa cái này ngắn ngủi 10 giây video đưa cho 24 vị cô nương không người nhìn một lần. Kết quả dĩ nhiên là từng cái bị dọa sợ đến tiểu bắp chân phát run. Thiếu chút nữa đứng lên cũng không nổi. còn có loại này thao tác. Các nàng cũng không nghĩ đến. Chẳng qua là ở thủy tinh trên cầu nhảy đoạn xê dặm xê đấy. Lại thiếu chút nữa bởi vì cộng hưởng đem mình đẩy về phía vực sâu vạn trượng. Cộng hưởng, hai chữ này, các nàng sợ rằng đời này cũng sẽ không quên. Không học thức, hạn chế các nàng trí tưởng tượng mọi người đem phiếu đề cử đầu đứng lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.